Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 732, chụp hình đại sư. 9. Ngồi đi. Tô Nam Phong lúc này mới kéo ghế ra ngồi xuống. Ngụy Nhứ ngược lại là muốn tới. Có thể nàng không muốn tự mình đi tới. Nghe thấy Minh Thù nói ra cái gì để cho nàng không xuống đài được mà nói. Liền không có quá khứ. Nàng xoay người cùng những người khác chào hỏi. Rất nhanh liền cùng đám kia nữ sinh trao đổi tên. Cũng nói chuyện với nhau thật vui. Ngụy Nhứ giống như không cẩn thận nói lộ ra miệng cha mình là đạo diễn. Còn vỗ qua Kỳ Cẩm đùa giỡn. Cái đó Kỳ Cẩm lão bà bột. Nhìn nàng vậy kêu là một cái thân thiết. Mở miệng một tiếng Tiểu Như kêu. Mấy người rất nhanh liền trò chuyện. Không chút nào bởi vì niên cấp bất đồng. Sinh ra đại câu. Trò chuyện một hồi. Có người hướng Ngụy Nhứ hỏi thăm. Tô Nam Phong học đệ cùng Giang Kiều quan hệ rất tốt sao? Ngụy Nhứ hướng bên kia đang nói chuyện hai người liếc mắt nhìn. Ta cũng không biết. Chỉ biết lần trước bọn họ ăn chung qua cơm. Đều ăn cơm rồi. Các nữ sinh kêu lên. Quan hệ này thật không đơn giản rồi đi. Ngụy Như đáy lòng có chút khó chịu. Giang Kiều học tỷ là trường học danh nhân. Tô Nam Phong bạn học có thể là có chuyện gì hỏi học tỷ đi. Ta xem vị này Tô Nam Phong học đệ làm. Người rất lạnh nhạt. Có thể cùng Giang Kiều nói nhiều lời như vậy. Đây không phải là thích là cái gì. Ngụy Như. Đám người này nói bậy gì? Tô Nam Phong làm sao có thể thích nàng? Một cái nào đó người nữ sinh ra hiệu các nàng đến gần một chút. Thấp giọng nói. Ban đầu Giang Kiều đọc sách thời điểm. Triệu công tử liền đuổi theo qua Giang Kiều. Đáng tiếc Giang Kiều không coi trọng người ta Triệu công tử. Nhìn một chút hiện tại Hà Như. Muốn nhiều rạng rỡ liền có bao nhiêu rạng rỡ. Người so với người thật là tức chết người. Thiệt hay giả? Các ngươi cũng không biết đi. Chuyện này ta còn cũng là nghe người khác nói. Triệu công tử khi đó. Ai không muốn cho hắn làm bạn gái. Đuổi theo Giang Kiều thất bại. Có thể là Triệu công tử cảm thấy mất thể diện. Không dám hướng bên ngoài nói. Cái kia Hà Như biết không? Hà Như nếu là không biết. Nàng có thể đối với Giang Kiều âm dương quái khí. Nhắc tới Giang Kiều là thật xinh đẹp. Mọi người hướng về phía sau nhìn lại. Nữ hài tử chống giữ cằm, nghe Tô Nam Phong nói chuyện, vẻ mặt mỉm cười, phòng ăn tia sáng tối tăm, để cho nàng có một loại mưa bụi giang nam mông lung mỹ cảm. Ban đầu nàng chính là như vậy một bộ dáng, tốt nghiệp đến mấy năm, lại còn là xanh tươi đậu khấu bộ dáng. Thời gian phảng phất ở trên người nàng đình chỉ, các nữ sinh đáy lòng bắt đầu chua chua, nàng hiện tại đang làm gì nha? Nhiếp ảnh gia nghề này nghiệp cũng không dễ làm. Lớp chúng ta bên trong hiện đang xử lý nghề này nghiệp cũng không biết còn có bao nhiêu. Coi như vẫn còn đang làm, phỏng chừng cũng lan lộn đến không làm sao. Không biết a, thật lâu không có chú ý cái vòng này rồi. Ta cũng thế. Đám này nữ sinh tới muộn, tự nhiên không biết trước Minh Thù cùng lời đối thoại của Hà Như bọn họ. Tiểu Nhứ, người biết không, Ngụy Như còn không có tốt nghiệp, lại là học chụp hình. Nàng đối với cái vòng này dữ liệu chắc là rõ ràng. Hình như là tự do nhiếp ảnh ra. Ngụy Như nói, học tỷ lợi hại như vậy. Nếu như nàng muốn làm cái gì, cũng khẳng định không có vấn đề. Tự do nhiếp ảnh ra nói dễ nghe một chút là nghề tự do. Nói khó nghe chính là không có công tác. Bàn bên cạnh nam sinh nghiêng thân tiếp lời. Nữ sinh các ngươi cũng còn khá. Giống như chúng ta những người này. Trong nhà chỉ hy vọng ngươi có một cái công việc ổn định. Ban đầu khá hơn nữa mộng tưởng. Hiện tại cũng bị sinh hoạt mòn hết. Phỏng chừng mọi người rất có đồng cảm. Bắt đầu than phiền gần đây sinh hoạt. Ngụy Nhứ không có chú ý tới Minh Thù khi nào thì đi. Đợi mọi người tan cuộc. Ngụy Nhứ cùng Tô Nam Phong cùng lên lầu. Tô Nam Phong ở lầu 2. Nàng ở tại lầu 3. Tô Nam Phong, người mới vừa rồi cùng học tỷ trò chuyện cái gì? Ngụy Như cẩn thận hỏi. Không có gì. Tô Nam Phong trở về. Biết rõ Tô Nam Phong chính là như vậy tính cách. Có thể Ngụy Như vẫn có chút ủy khuất. Nàng giàu gì cũng đi theo hắn lâu như vậy. Gần đây chính mình cũng rất cố gắng. Hắn làm sao lại không chịu nhìn chính mình một cái? Chẳng lẽ là mình còn chưa khỏi hẳn? Mắt thấy lầu 2 đến rồi, Ngụy Như cũng không tìm được chuyện gì. Nàng cắn cắn môi, ngoặc kép chấm chấm, ngày mai gặp, Ngụy Như nhìn lấy Tô Nam Phong biến mất ở cuối hành lang. Nàng xoay người lên lầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngụy Như bước chân một hồi, sau một khắc, nàng thả nhẹ bước chân, đi lên thang lầu, cẩn thận hướng bên kia nhìn lại. Không có gì, chính là nhiều năm như vậy không thấy, cùng ngươi ôn chuyện một chút, làm sao không hoan nghênh? Ngụy Như trong lòng có chút cổ quái, mới vừa rồi những người đó nói là sự thật, Giang Kiều thật cùng vị Triệu công tử này. Ngụy Như vốn còn muốn tiếp tục nghe, có thể phía dưới có người đến, nàng chỉ có thể vội vàng đi xuống mặt chạy hai bước. Sau đó cố ý dẫm đạp lên tiếng đi lên, đợi nàng đi hết cầu thang, ngẩng đầu một cái chỉ thấy Minh Thù hai tay vòng ngực, dựa vào khung cửa, vị kia Triệu công tử không thấy. Ngày thứ hai, mọi người muốn vào Đào Hoa Cốc, dầu gì đều là học chụp hình. Mọi người đem chính mình camera mang đến, một đường vào trong, các nam sinh đều là giúp nữ sinh vỗ vỗ chụp. Tiết Hàng là nhớ kỹ đạo sư phân phó, mang theo Tô Nam Phong bọn họ, trả lời một vài vấn đề. Giang Kiều, người tĩnh vật quay chụp so với ta tốt, người đưa cho bọn hắn chụp một tấm. Tiết Hàng đột nhiên kêu Minh Thù. Minh Thù chính nhéo một đóa hoa đào suy nghĩ có thể ăn được hay không. Nghe thấy Tiết Hàng gọi mình, nàng thu tay về, địt vào túi áo khoác bên trong. Đạo sư giao cho ngươi chuyện, tại sao phải để ta làm? Lãng phí thể lực, không làm. Tiết Hàng cũng phát hiện vị này so với lúc trước càng khó hơn sống chung. Nhưng là khi học đệ mặt không nể mặt hắn, Tiết Hàng đáy lòng cũng có chút quẫn bách. Ngươi liền chụp một tấm, trì hoãn không được ngươi thời gian bao lâu. Ta không muốn chụp. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Tự các ngươi chơi đi, ta không cùng các ngươi chơi. Trẫm còn muốn đi tìm Ngụy Như kéo giá trị cừu hận. Mới vừa rồi Tô Nam Phong cùng Ngụy Như đã không thấy tăm hơi. Minh Thù chui vào rừng hoa đào, màu hồng hoa đào che giấu thân ảnh của nàng. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được kỳ cẩm giá trị cừu hận. Minh Thù ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Nàng và kỳ cẩm cách 108.000 dặm, hiện tại phát nhiệm vụ. Ngươi nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau nhìn chết máy. Nhiệm vụ ẩn, ngươi xem ta chụp hay không? Nhắc nhở, cự tuyệt 10 người trở lên danh nhân hẹn chụp. Danh nhân phạm vi do hệ thống phán định. Minh Thù, cái này lại cái quỷ gì nhiệm vụ? Ngươi xem ta chụp hay không? Có phải hay không là danh nhân còn phải để cho ngươi tới phán định? Trêu chọc trẫm vui vẻ đây. Hài hòa số hiệu phát xong nhiệm vụ liền ẩn giấu rồi. Minh Thù muốn cùng nó lý luận cũng không được. Tiểu Nhứ, người chụp đến có thể thật là đẹp mắt. Minh Thù chợt nghe được âm thanh. Nàng hướng rừng hoa đào một bên nhìn sang. Bị hoa cành che giấu trên đường mòn đứng yên mấy người. Ngụy Nhứ đứng ở chính giữa. Tiểu Nhứ, người tĩnh vật quay chụp không thể so với Giang Kiều kém a. Không có không có, Giang Kiều học tỷ là ta cố gắng phương hướng. Ngụy Nhứ vô cùng khiêm tốn. Minh Thù, ngàn vạn lần chớ hướng trẫm cố gắng. Trẫm sợ ôm chặt quà vặt. Gần đây Ngụy Nhứ ngón tay vàng mở khóa một hạng chức năng mới. Liền là đối nơi nào đó cảnh sắc thời điểm, nàng cũng có thể đánh ra rất đẹp mắt ảnh chụp. Cái này nơi nào đó phạm vi vẫn còn lớn. Không có cứng nhắc quy định nhất định phải giống nhau địa điểm. Tiểu Nhứ, người muốn không giúp ta vỗ một cái? A, ta không được, ta không được. Chúng ta giống như còn chụp không tốt. Ngụy Nhứ nào dám đáp ứng? Trừ phi nàng chụp người cũng đứng tại cái phạm vi này bên trong bị vỗ qua. Như vậy a, rốt cuộc là không quá quen. Các nàng cũng không dám quá đáng yêu cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.